Chương 43, bị đánh giá thấp quả chia xì đồ. Có thể hay không quá mạo muội, ba ba ta là cảnh sát, ta mụ mụ ở Đại Kiều bên kia đi làm, buổi trưa đều chưa có trở về, cho nên nhà ta không ai. Mỹ dạ mổ tổ dày trong nhà không có ai, cái kia há lại không phải có thể cùng nàng vừa nghĩ tới hình ảnh kia. Lưu Húc liền hít sâu một hơi, nói, nhà ngươi còn có cái gì đồ ăn, ta xuống bếp. Dĩ ngươi sẽ xuống bếp ha, chí ít người ăn không chết. Trong tủ lạnh có chút rau dưa, còn có ngày hôm qua ta mụ mụ mua được thịt bò, nàng là gọi nấu mì ăn, bất quá ngươi đã nói ngươi sẽ xuống bếp, ta đây buổi trưa sẽ chờ ăn á. Dừng một chút, mị dạ mổ tổ dày hỏi, Húc, ngươi là làm sao biết ta và quả chỉa si đồ chuyện trong đó, ngươi thật muốn biết đương nhiên rồi. Chúng ta là bằng hữu nhà, ngươi cũng không thể lừa dối ta a. Ta tỷ tỷ có nói qua ngươi lưu ban chuyện, nói ngươi bình thường thành tích tốt, theo lý tới nói là không thể có thể lưu ban, còn nói ngươi lưu ban có phải là vì cùng Hỉ Xạ Si ỉ gặp tại một cái. Ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy, có thể sau lại ta đứng ở góc độ của ngươi muốn, ta là cảm thấy ngươi nếu quả như thật cùng Hỉ Xạ Si ỉ gặp tại một cái, coi như năm thứ hai cùng năm thứ ba lại có quan hệ gì, lẽ nào không muốn ở một cái lớp học mới tính tại một cái sao. Ta không cho là ngươi sẽ như thế tùy hứng, cho nên ta cảm thấy trong đó nhất định có mờ ám. Tiếp tục, ta nghe rất mị giả mổ tổ dày rất vui vẻ, bởi vì nàng cuối cùng cũng tìm được một cái thôi tâm trí phúc người. Mới vừa ngươi thấy bốn mắt thiên cây lúc, ánh mắt của ngươi liền giống như dao găm giống nhau, cộng thêm hắn có năng lực đổi ngươi thành tích, cho nên ta liền đoán ra ngươi lưu ban là bị quả chỉa xì đồ hãm hại. Một ánh mắt ngươi liền có thể biết cái này ngươi là học sinh, hắn là lao sư, theo lý mà nói học sinh là không có khả năng như vậy cửu thị lao sư, hơn nữa ngươi lại không phải hư nữ sinh, cho nên khả năng duy nhất tính chính là hắn làm cái gì để cho ngươi tức giận đều muốn giết chuyện của hắn. Vậy cũng không thể suy đoán ra là hắn sửa đổi ta thành tích ra. Ngươi là thường thuật bộ phận thành viên, bình thường người đều khi dễ không được ngươi, cũng bao quát cái kia bốn mắt thiên kê. Nếu bốn mắt thiên kê đang động làm bên trên khi dễ không được ngươi, như vậy ngươi vì sao như vậy cửu thị hắn, đâu khả năng duy nhất tính chính là hắn ở còn lại phương đi hệ nờ động tay động chân. Ta đều nói đến mức này, chẳng lẽ còn không đủ để đẩy ra là hắn đùa giỡn đê tiện thủ đoạn để cho ngươi lưu ban sao. Lộ ra phi thường nụ cười sáng lạ, mị dạ mổ tổ dày liền ca ngợi nói, phát giác ngựa quy ít nhất là 180 ở trên A, thật là làm cho ta bội phục bội phục. Như vậy, hiện tại nếu như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề cuối cùng, hãy để cho ta phi thường thỏa mãn. Ta liền nguyện ý cùng ngươi làm chi tâm bằng hữu. Hỏi đi, làm sao ngươi biết ba hắn cùng cha ta ba giữa ăn Tết năm ngoái quả chỉa si đổ, ba ba không phải là bởi vì kết xù nguồn vốn không rõ bị truy tra sao, sau đó ba hắn vì cho ba ba ngươi ra vai phủ đầu, dĩ nhiên chính là để hắn xúc sinh sinh nhi tử tay máy tay chân. Lệ, câu trả lời của ta để cho ngươi hài lòng không thật hài lòng, bất quá ta luôn cảm thấy ngươi cái gì cũng biết. Ta còn biết một việc. Cái gì? Ngươi băng vệ sinh lệch vị trí. Mặt đỏ lên. Mỹ dạ mổ tổ dày liền hỏi ngược lại, loại sự tình này làm sao ngươi biết, đoán mò A, muốn ta làm khoa học phân tích sao? Ta nghe rất người làn váy đều là màu đỏ. Nghe nói như thế, Mỹ dạ mổ tổ dày lập tức một tay bưng phía sau làn váy, một tay vỗ Lưu Húc bả vai, sang giọng, bại hoại bại hoại bại hoại, ngươi tên bại hoại này, uy uy uy, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngược lại ngươi chính là cái bại hoại, dùng đôi bàn tay trắng như phấn gõ Lưu Húc bả vai, cười đến phi thường rực rỡ. Mỹ dạ mổ tổ dày nói, ngươi muốn đi nhanh một chút ta. Ta cũng không muốn khiến người ta chứng kiến ta cho hề. Lưu Húc đã xác định buổi trưa ở mì giả mổ tổ giày ra ăn, cho nên hắn liền mượn mì giả mổ tổ giày điện thoại di động gọi điện thoại cho xì rủ cả mạ gì quả. Biết được xì rủ cả mạ gì quả mua thật nhiều đồ ăn, Lưu Húc ngược lại có chút áy náy, liền đáp ứng buổi tối nhất định trở về ăn. Đến rồi mì giả mổ tổ giày trong nhà phía sau, đổi dép mì giả mổ tổ giày liền lập tức chạy về phía buồng vệ sinh, Lưu Húc thì đứng ở phòng khách đánh giá. Mỹ dạ mổ tổ dày điều kiện gia đình một dạng, cho nên nhà bố cục bài biện đều rất phổ thông, nhưng để cho Lưu Húc kinh ngạc vẫn là trên tường dán giấy khen, trên bàn để cúp các loại. Xử lý xong xấu hổ váy phía sau, Mỹ dạ mổ tổ dày cực kỳ thản nhiên đi ra ngoài. Lưu Húc hướng Mỹ dạ mổ tổ dày mỉm cười đáp lại nói, ngươi mỗi học kỳ đều có giấy khen, xem ra ngựa quy còn cao hơn ta. Xong rồi nói, Mỹ dạ mổ tổ dày liền bước nhanh đi hướng ngoại thất. Thay đổi quần áo thường, Mỹ dạ mổ tổ dày trở lại phòng khách. Vốn tưởng rằng Lưu Húc còn ở phòng khách, có thể phòng khách căn bản cũng không có bóng người. Cho rằng Lưu Húc đi chủ phòng lộng cơm trưa, Mị Dạ Mộ Tô Dậy đi liền hướng chủ phòng. Thấy tại chủ phòng cũng không có ai, Mị Dạ Mộ Tô Dậy tiểu buồn bực. Mị Dạ Mộ Tô Dậy còn tưởng rằng là Lưu Húc đã ly khai, cho nên hắn đã nghĩ đi ngoài cửa tìm xem, có thể khi nàng nhìn thấy Lưu Húc từ phòng khách dưới ghế salon bỏ ra ngoài lúc, nàng liền hù dọa. Mị Dạ Mộ Tô Dậy còn muốn hỏi Lưu Húc cần gì phải chui vào dưới ghế salon. thấy Lưu Húc trong tay nắm bắt một viên ngọc bội, Mị Dạ Mộ Tổ giãy con mắt một cái liền sáng lên, nàng liền lập tức chạy tới nhận lấy ngọc bội, cũng hưng phấn nói, cái này là ta mụ mụ gả cho ba ba ta lúc ba ba ta đưa cho nàng năm ngoái ta mụ mụ đưa cho ta, nhưng là ngày nào đó trên cổ ta cũng chỉ còn lại có một cây xuyến ngọc bội sợi dây, khi đó ta căn bản không biết ngọc bội rơi tới nơi nào, còn khóc chừng mấy ngày. Húc, ngươi là thế nào phát hiện ngọc bội ở dưới ghế salon mới vừa đang loay hoay trên bàn uống trà đạn châu, một không phải cẩn thận một viên đạn châu liền lăn vào. Phi thường cảm tạ Mị Dạ Mộ Tổ giãy lập tức cúc cung. Chứng kiến Mị Dạ Mộ Tổ giãy không lưng, Lưu Húc liền chợt nuốt vào nước bọt. Thời gian không còn sớm, nhanh lên lộng ăn, bằng không buổi chiều đi học đều muốn tới trễ rồi. Dừng một chút, trên mặt tràn đầy hạnh phúc Mị Dạ Mộ Tổ giãy lên đường, nấu mì cái ta còn sẽ, xào rau các loại ta còn thực sự sẽ không, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi làm trợ thủ lạc. Có ngươi mỹ nữ này làm trợ thủ, ta thì càng động lực mười phần. Bị Lưu Húc như thế khen một cái, Mị Dạ Mộ Tổ giãy cũng đỏ mặt. Xuất ra trong tủ lạnh rau dưa cùng loại thịt, Mị Dạ Mộ Tổ giãy mà bắt đầu tắm, Lưu Húc thì đem một ít chưa từng thấy qua đồ gia vị nhìn kỹ một lần, còn thường thường nhìn chăm chú vào Mị Dạ Mộ Tổ giãy cái kỳ ạt hình đường cong. Hiscunop theo ý họa phong so với Tesba sẽ bản gật tốt hơn rất nhiều, nhất là ở cô em vóc người tỷ lệ bên trên, cho nên Mị Dạ Mộ Tổ giãy, xì dù cả mạ dị quả đám người kỳ thực so với thân Mị Dụ bên trong ạ dị xạ còn được xinh đẹp. Cho nên Lưu Húc đối với cái này cái thế giới trở nên càng thêm mong đợi. Hiện tại đã cùng Mị Dạ Mộ Tổ giãy giữ gìn mối quan hệ, như vậy đạt được Mị Dạ Mộ Tổ giãy chính là cứu vớt cái này thế giới nhị thứ nguyên các mỹ nữ bước đầu tiên.